Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em có đồng ý việc theo anh trở về Nhật Bản không hả? Em không phải đã nói rồi sao? Không được mà. Em chắc chắn chứ? Đôi bàn tay thô ráp của anh bỗng thâm nhập vào trong váy cô, làm cho cô thở gấp một hơi. Không được sao hả? Anh cất tiếng hỏi, bàn tay lại nhẹ nhàng chơi đùa mơn trớn vuốt ve nơi nóng bỏng mê hoặc nhất trên người của cô. Cô cắn răng không muốn chịu thua. Nào có người nào lại dùng cách này để ép buộc người khác đâu. Anh như vậy thật sự là quá đáng mà. Em không thích sao? Anh mỉm cười với cô, gương mặt cúi thấp, vùi vào trong ngực cô. Ánh mắt nhìn cô không có một chút ý tốt nào cả. Cô bối rối mặt trừng mắt nhìn anh. Đúng vậy nha, em không thích. Em có muốn suy nghĩ lại một lần nữa câu trả lời của chính mình hay không hả? Thật sự là không thích sao? Không thích. Có chắc không? Vừa nói, ngón tay của anh đã cố ý chạm vào phần nữ tính sâu nhất trong người của cô. Em không... Tiếng nói của cô như bị cuốn trôi vào dục vọng mãnh liệt đang trào dâng ở giữa hai người. Như thế nào? Thôi được rồi, em thích đó, vậy chưa hả? Cô đầu hàng rồi. Anh muốn sao cũng được cả. Tuy là một câu nói mà một chút không cam lòng, nhưng cũng tràn ngập ngọt ngào và tràn đầy yêu thương. Vệ Tường thừa nhận, nó ngọt ngào đến mức khiến anh phải choáng váng. Cuối cùng, cô vẫn không cùng anh đi Nhật Bản. Cô nói không muốn quấy rầy anh xử lý công việc. Sáng ngày hôm sau liền muốn rời đi. Anh cũng không vội để cô đi mà thong thả giữ cô lại. Thà để cấp dưới chờ đợi cô muốn mát xa cho cô. Anh đặt cô nằm ở trên giường, xoa lên người cô một chút tinh dầu hoa lan, tỉ mỉ mà mát xa đến từng cm. Tất nhiên cuối cùng lại cũng thắp lên ngọn lửa thình hừng hực giữa hai người. Đôi má của Ân Hải sắc đỏ dần lên, nhớ đến hai người triền miên nhiệt liệt, vừa thẹn lại vừa ngọt ngào. Cô đang ngồi tại căn phòng thủy tinh trong ngôi biệt thự của anh, một tay cầm lấy chiếc kính thiên văn, tay còn lại nắm chiếc điện thoại di động, ngây ngốc mà chờ đợi điện thoại của ai đó. Chỉ mới vài giờ không gặp, cô đã nhớ anh rất nhiều. Cô thật sự là hối hận vì sao mình lại cứng rắn muốn ở lại mà không cùng anh đi Tokyo. Không biết là anh có nhớ đến cô hay không nhỉ? Chắc là không đâu. Anh quay về tổng công ty, một đống công việc đang chờ anh xử lý. Một đống người muốn gặp mặt, làm gì có thời gian để mà nhớ cô. Nói không chừng, anh bây giờ đang vui vẻ mà uống rượu cùng với khách hàng nữa. Vừa nghĩ đến đây, Ân Hải Sắc lại cảm thấy hối hận. Ở trong ngực dâng lên một cơn ghen tị. Nếu anh thật sự dám bắt chước mấy gã đàn ông Nhật tìm đến mấy quán rượu để mà vui vẻ, thì cô nhất định sẽ xử tội anh. Tâm trí của cô trở nên rối loạn, cứ miên man để mà suy nghĩ. Trong lòng nôn nóng đến mức không thể ngồi yên, thì điện thoại di động rốt cuộc cũng đổ lên một hồi cho nhẹ nhàng. Cô vội vã tiếp điện thoại. Alo, là anh đây. Tiếng nói trầm ấm như trấn an tinh thần đang bất định của cô. Cô thở một hơi dài thả lòng người. Rốt cuộc anh cũng có thời gian gọi điện thoại cho em sao hả? Như thế nào? Là em đang đợi điện thoại của anh sao? Giọng nói của anh không giấu được sự kinh hỉ. Cô biết anh sẽ rất là đắc ý, nhưng cô cũng không cần hẹp hòi tặng anh thêm một phần lễ vật lớn nữa. Người ta rất là nhớ anh đó. Cô thẳng thắn thừa nhận làm anh vô cùng vui vẻ. Thế nhưng anh lại xuôi sướng đến mức kinh hoàng, hơi thở trở nên dồn dập rồi sau đó lâm vào im lặng. Cô lắng nghe tiếng hít thở không đều của anh, cảm giác anh đang muốn nói gì đó nhưng rồi lại do dự, trong lòng cảm thấy rất là vui. Anh muốn nói gì sao? Cô lại thẳng thắn mà trực tiếp hỏi anh. Anh do dự vài giây rồi sau đó cất tiếng nói. Có đau nữa không? Cái gì đau hay không đau chứ? Cô ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Là gân cốt, còn bị đau nhức nữa hay không? Đã hết rồi nha. Sự quan tâm làm tim cô đập thật là ấm áp, nhẹ nhàng cười nói. Em còn đang muốn cảm ơn anh. Sáng nay đã giúp em massage, rất là có hiệu quả đó. Có hiệu quả là tốt rồi. Anh gọi điện về chẳng lẽ chỉ để hỏi em về gân cốt thôi sao? Cô trêu chọc anh nói tiếp. Anh thoáng ngẩn người. Dường như cô đã từng hỏi anh với giọng điệu như thế, liền hừ nhẹ một tiếng. Em bây giờ là đang cười anh sao? Em làm sao lại dám cười anh chứ? Cô vui vẻ phủ nhận, ánh mắt chăm chú nhìn qua chiếc kính thiên văn. Mà đúng rồi, bây giờ em đang ở trong phòng anh, ngắm nhìn kim tinh hợp nguyệt đây này. Anh cũng đang nhìn đây. Cho nên hai chúng ta hiện tại là đang nhìn kề cùng một bầu trời, cùng một cảnh sắc có đúng không? Đúng vậy. Kim tinh hợp nguyệt, mặt trăng khuyết nhẹ nhàng đối diện với sao kim sáng rực rỡ trên vũ trụ. Cũng giống như là anh với cô, tuy rằng cách xa thật xa, nhưng tâm hồn lại vẫn cần kề nhau. Ân Hải Sắc mỉm cười, trong lòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.